đó là cái gì? Tại sao đao chém qua mà chẳng có một chút tổn thương nào? Cung tên cũng vô dụng, là bất diệt chi thân sao? Cẩn thận, đây là u hồn, sẽ giảm thương tổn vật lý xuống cực thấp. Thật đáng chết, nhiều u hồn như vậy. U hồn là do kẻ có tinh thần lực cường đại chết đi hóa thành sinh vật vong linh, có tính miễn trừ với tổn thương vật lý rất cao, có khi còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đối với quân đội phổ thông mà nói, đó chính là cơn ác mộng bất tử. Biện pháp đối phó u hồn tốt nhất là công kích của ma pháp sư, nhưng mà hiện tại mấy chục ma pháp sư đều đã như đèn cạn dầu. Một ma pháp sư còn miễn cưỡng phát ra một lạc lôi thuật, sau đó vì tinh thần lực cạn kiệt mà ngất xỉu. Một đội trưởng ma vương cấp kiêm tu ma pháp và vũ kỹ ở hàng đầu đã bị cắm không ít mũi tên lên áo giáp. Mắt thấy binh sĩ mình chỉ huy đã chết gần hết, phẫn nộ hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay lóe ra quang mang chói mắt, xông vào trận địch. Một đại chiêu xuất ra, u hồn và khô lâu trong mười mấy mét dồn dập tan vỡ. Nhưng mà cái vùng trống vừa dọn ra được này đã bị lũ vong linh ào lên lấp đầy trong nháy mắt. Tướng lĩnh không kịp lui lại, liều mạng dùng dư lực chém giết kẻ địch, rất nhanh đã bị chìm nghỉm bên trong dòng thủy triều của biển vong linh. Trong chiến trường có quy mô thế này, cho dù là thực lực đại ma vương cũng chỉ là châu chấu đá xe. Chỉ có thực lực cao tầng sở hữu lĩnh vực lực mới có thể chân chính một chọi một ngàn. Tướng lĩnh ma hoàng cấp Tơ O Sở ở mép ngoài viên trận là quân đoàn trưởng của đệ nhị quân đoàn, dũng mãnh thiện chiến, trước mắt đang xung phong đi đầu dẫn quân chống cự lại thủy triều vong linh. Cường giả cao tầng có thực lực cường hãn, Tơ O Sở cưỡi một con địa hành á long biến dị, lưỡi hái trong tay huyễn hóa ra hồ qua sáng rực, mỗi một đòn đều có thể dẹp bỏ cả một khu vực cong linh. Cho dù là u hồn có thể miễn giảm thương tổn vật lý cũng không thể ngăn cản thực lực tuyệt đối có ẩn chứa lĩnh vực lực này, thi nhau hóa thành cho tàn. Tơ O Sở cưới toa kỷ chém trái chặt phải trong đại quân vong linh, làm cho tán loạn, giết một đám lớn rồi lại nghiễm nhiên trở về gần bên viên trận. Tướng sĩ đệ nhị quân đoàn không ai không hô cao uy vũ, dưới sự phấn chấn, đánh nát không ít vong linh. Nhìn chúng binh sĩ sĩ khí tăng vọt, Tơ O Sở dơ cao lưỡi hái lên, một lần nữa xông về phía trận địch. Trên thực tế hắn tiêu hao khá nhiều lực lượng cho loại xung kích này, nhưng chỉ có cách này mới có thể nâng cao sĩ khí đã bắt đầu suy yếu kia được. Binh sĩ đế đô đều là tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng một lúc sau, cũng không khỏi xuất hiện tình trạng bị động. Loại bị động này trực tiếp tác động đến lực chiến đấu. So sánh với nhau, bọn vong linh không có nhân tố sĩ khí này, nào sợ Tơ O Sở tiêu diệt nhiều thêm, vẫn trước chết là sau nhảy lên như cũ, lực chiến đấu trước sau vẫn bảo trì không đổi. Ngay khi Tơ O Sở khua lưỡi hái, cưỡi địa hành long xé mở đội hình của vong linh lần nữa, đội ngũ vong linh phía trước đột nhiên tách ra một con đường, một thân ảnh màu đen hiện ra trước mắt. Đây là một kỵ sĩ mặc toàn thân áo giáp đen, cưỡi một con chiến mã u linh màu đen, chiến mã kia cũng mặc giáp. Trong mắt ẩn ẩn có u quang, dưới ánh trăng hiện lên vẻ quỷ dị khác thường. Khủng bố kỵ sĩ, trong mắt của Tơ O Sở hơi co rút. Nếu như nói khô lâu là binh sĩ, vậy thì khủng bố kỵ sĩ là vương giả. Chúng là sinh vật vong linh có đẳng cấp cao nhất, dùng vong hồn đặc thù cùng với thi thể chế tạo thành. Khi sống là kỵ sĩ cường đại, bởi vì loại ý chí hoặc là nguyền rủa nào đó mà linh hồn không thể tiêu tán. Dùng vong linh thể để sống lại, chúng dùng oán hận và giết chóc làm nguồn gốc của lực lượng. Khủng bố kỵ sĩ không phải những khô lâu không có ý thức kia, chúng không chỉ bảo lưu ý chí phục tùng người khống chế, lại còn có được thực lực và chiến kỹ cường đại khi còn sống nữa. Trong diện giáp màu đen của khủng bố kỵ sĩ lộ ra hồng quang yêu dị, tập trung vào Tơ O Sở, trong tay hiện ra một trường mâu kỵ sĩ to lớn, hơi rung cương ngựa. Chiến mã u linh cất cả bốn vó, giống như một tia chớp màu đen, vọt về phía Tơ O Sở. Tơ O Sở không yếu kém chút nào, thúc giục địa hành long nghênh tiếp khủng bố kỵ sĩ. Hai tòa kỵ nháy mắt đan vào nhau như hai tia chớp, từng tiếng keng vang lên, thậm chí còn át đi tiếng hò hét rung trời. Chúng binh sĩ phía sau chỉ mơ hồ nhìn thấy một dãy đốm lửa, hai bên đã tách ra, không hẹn mà cùng giật cương ngựa, đứng xa xa mà rằng câu giáp đen sau lưng khủng bố kỵ sĩ nứt ra một vết dài, bên trong tiết ra sương khói màu đen, nhưng sương khói kia rất nhanh bị hút vào thể nội, mà giáp vai màu bạc của Tơ O Sơ đã nứt vỡ. Trên bả vai có một vết thương khủng bố, mảnh vỡ áo giáp thậm chí dồn ép lún vào trong da thịt. Trên mặt Tơ O Sơ chẳng có vẻ đau đớn nào, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn vào kỵ sĩ đen ở đối diện. Chỉ là một lần giao kích, trong lòng Tơ O Sơ đã hiểu rõ vài chuyện. Thứ nhất, khủng bố kỵ sĩ này dù là thực lực, chiến kỹ hay là cưỡi ngựa đều không dưới hắn. Thứ hai, trang bị trên người đối phương, bao gồm cả giáp của con ngựa không kém gì hắn kia, chí ít cũng là trang bị chuẩn truyền kỳ cấp. Thứ ba, khủng bố kỵ sĩ dường như có một loại tinh thần lực quấy nhiễu giống như khủng cụ thuật, làm cho địa hành long đang cưỡi cảm thấy sợ sệt. Lúc xông lên vừa rồi bị do dự, khiến thương thế của hắn nặng hơn so với đối phương. Đây là một đối thủ cường đại. Trên người Tơ O Sơ bốc lên hỏa diễm đỏ rực, khuôn mặt con người cũng biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất của đại ác ma. Hỏa diễm bao bọc chặt địa hành long, lập tức trừ bỏ khủng cụ thuật. Cả người lẫn rồng đều mang một đoàn hỏa diễm chói mắt, một lần nữa nghênh đón tia chớp màu đen đang xông lên kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, U Linh Long chân chính, Huỳnh. Hỏa diễm đụng vào tia chớp sinh ra một lực trường cường đại, lấy chỗ mà hai người giao kích làm trung tâm, khuếch tán về bốn phía. Mặt đất run rẩy kịch liệt, đá vụn cùng các mảnh tường vỡ bị gió xoáy cuốn sạch, bay ngược lên trời. Nơi xa, một ít vong linh tránh không kịp bị đánh bay cả đám, thậm chí còn vỡ vụn. Tiếp sau đó diễn ra thêm vài lần giao kích hung hãn, với sức mạnh ngang bằng, hai bên đều không sử dụng lĩnh vực, nhưng mỗi một đòn đều ẩn chứa lĩnh vực lực mạnh nhất, chỉ không cẩn thận một chút là có thể bị chém rụng xuống chân ngựa. Trên người Tơ O Sơ đã có mấy vết thương, lực lượng tiêu hao lớn, nhưng chiến ý trong mắt lại càng mạnh, lưỡi hái trong tay xoay tròn với tốc độ kinh người, hình thành một vòng tròn mơ hồ. Dưới áp lực gió đáng sợ, những tảng đá trên mặt đất xung quanh đã hóa thành bụi phấn. Lúc sức lực đến cực hạn, Tơ O Sơ hét lớn một tiếng, lưỡi hái nương theo lực xoay tròn vung về phía kỵ sĩ khủng bố kia. Trên mặt đất hiện ra bảy đạo sóng lửa phập phồng, giống như hỏa long lẩn vào lòng đất, khuấy động mãnh liệt tiến về phía trước. Khủng bố kỵ sĩ cũng đã ấp ủ một đòn cường đại, trường mâu trong tay bị hắc khí dày đặc bao bọc. Hắc khí nhanh chóng hấp thụ loại lực lượng nào đó trong không khí xung quanh, thậm chí ngay cả không gian cũng bị dao động. Gần như cùng với lúc Tơ O Sơ ra tay, trường mâu bị hắc khí bao bọc nhanh như chớp bắn thẳng về phía Tơ O Sơ. Hai công kích cường đại lại không triệt tiêu lẫn nhau, mà lại xuyên thấu qua nhau. Trong nháy mắt bảy đạo gợn sóng kia tiếp xúc với khủng bố kỵ sĩ, chúng mãnh liệt phun tung tóe khỏi mặt đất. Hỏa diễm xông thẳng lên trời bạo phát ra ẩn chứa sự khủng bố của lĩnh vực lực mạnh nhất. Khủng bố kỵ sĩ vừa bắn trường mâu ra, không thể tránh né, cả người lẫn ngửa tứ phân ngũ liệt, rơi rụng là tả. Lúc trường mâu tới, Tơ O Sơ cũng đã kiệt sức vì phát ra đại chiêu, nhưng mà thiên phú thuấn di của đại ác ma vẫn còn. Đối mặt với trường mâu kỵ sĩ mang khí tức tử vong như xuyên thấu linh hồn kia, Tơ O Sơ vẫn hết tàn lực để dùng thuấn di, dịch chuyển đến nơi xa trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ngay khi Tơ O Sơ hoàn thành thuấn di, ổn định thân hình, đột nhiên lại cảm thấy linh hồn bị khí tức tử vong khóa định một lần nữa. Nhìn thấy ngay trường mâu kia trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt, chưa kịp phản ứng thì khí tử vong lạnh buốt đã xuyên thấu trái tim, lộ ra đằng sau lưng. Hắc khí bao bọc trường mâu dần ngưng tụ thành một bóng người thực chất, nắm chặt lấy chuôi của trường mâu, đó chính là thân hình hoàn chỉnh của khủng bố kỵ sĩ vừa rồi. Chỉ là áo giáp bị tàn phá nặng nề, trên người có vài chỗ tràn ra đầy hắc khí vì bị chém trúng. Đồng tử Tơ O Sơ co rút lại, cuối cùng đã hiểu mình bại ở điểm nào, nhưng mà đã vô lực phản kích. Khí tức tử vong do trường mâu tán phát đang nhanh chóng bao phủ lấy nội tạng và toàn thân hắn, cắn nuốt số sinh cơ sau cùng bằng tốc độ khủng bố. Ngay sau đó, khủng bố kỵ sĩ rút trường mâu ra. Thân thể Tơ O Sơ giống như đã bị rút sạch, suy sụp ngã xuống, không còn sức sống. Quân đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn Tơ O Sơ đã bỏ mình. Lúc kỵ sĩ đen kia hiện ra trong tầm mắt của binh sĩ đệ nhị quân đoàn, trong tay giơ cao lưỡi hái vốn thuộc về quân đoàn trưởng Tơ O Sơ, ý chí chiến đấu của chúng binh sĩ trong nháy mắt đã sụp đổ, lũ vong linh chẳng thấy gì cả, vẫn xông lên như thủy triều dâng. Tơ O Sơ cũng không phải cường giả ma hoàng đầu tiên bỏ mạng trong trận này, trước đó không lâu, phó quân đoàn trưởng của đệ tam quân đoàn, ma hoàng sơ đoạn long cơ đã bị đánh chết trong hỗn chiến ở mặt trận phía nam. Khác với Tơ O Sở đường đường chính chính giao đấu bên này, long cơ chết do bị đánh lén. Đánh lén hắn là một sinh vật vong linh kỳ dị, sắc mặt xanh lè, tướng mạo hung ác, mặc trường bào màu nâu, tốc độ cực nhanh, hình như là sinh vật hấp huyết trong văn tự truyền thuyết. Long cơ bị hút khô máu mà chết, thậm chí cả lĩnh vực cũng không kịp thi triển. Nhánh đại quân vong linh này hóa ra không chỉ có một thủ lĩnh cấp ma hoàng. Tin xấu cứ một cái tiếp một cái, dồn dập đưa tới khiến Pun Ao A càng thêm chấn kinh. Lòng quân bây giờ đã dao động nghiêm trọng, thế trận ngày càng thu nhỏ, đã có biểu hiện không ngăn nổi địch nữa. Nếu chọn bất chấp tổn thất để phá vây, cho dù có thể thành công đi nữa, thì với kết quả thảm bại lần này, hắn cũng không có cách nào đối mặt với Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu. Chỉ có giết chết ma pháp sư khống chế, tiêu diệt đại quân vong linh mới là hy vọng duy nhất. Bây giờ A Sở vẫn luôn nhắm mắt cảm ứng ma pháp sư khống chế cả đại quân vong linh, cho dù khủng bố kỵ sĩ và hấp huyết quỷ xuất hiện cũng không phản ứng gì. Mắt thấy binh sĩ thương vong ngày càng nhiều, Pun Ao A cắn răng, đang định ra lệnh toàn quân phá vây từ hướng bắc thì thấy bây giờ A Sở đột nhiên mở mắt, đứng thẳng người lên. Vừa định thần nhìn lại thì thân ảnh đã tan biến. Pun Ao A biết chắc chắn Phaser A Sở có phát hiện, lúc này tinh thần phấn chấn, đích thân đi tới một phương đốc chiến, cổ động binh sĩ ổn định phòng tuyến. Thân ảnh Phaser A Sở nháy mắt hiện ra giữa trời, không hề để ý đại quân vong linh như thủy triều bên dưới, đưa mắt nhìn về phía hắc ám thiên mạc vẫn nồng nặc không phiêu tán ở hậu phương đại quân, lắc mình một cái. Sau vài lần lên xuống đã tiến vào bên trong xương đen, cho dù là nhãn lực của ma đế cấp cũng không thể xuyên thấu hắc ám thiên mạc, chỉ là cường giả ma đế cấp cũng không cần dùng mắt để nhìn. Dựa vào lực cảm giác của lĩnh vực lực mà Phaser A Sở tự bao bọc, đã sớm cảm nhận được dao động tinh thần đặc biệt mơ hồ truyền ra ở vùng này, nó ảnh hưởng đến tần suất tiến công của cả đại quân vong linh. Cảm giác này lại càng rõ nét khi tiếp cận xương đen, vong linh ma pháp sư kia nhất định ở chỗ này. Dường như đối phương phát hiện ra Phaser A Sở tiếp cận, bắt đầu nhanh chóng di động về phía sau. Phaser A Sở càng thêm khẳng định tên khốn đang di chuyển này là ma pháp sư đứng đằng sau thao túng đám vong linh, không hề do dự mà đuổi theo. Thủ đoạn của ma pháp sư này rất cao siêu, ẩn ẩn hiện hiện, dường như phân thành vô số phân thân tháo chạy về bốn phương tám hướng, nhưng mà những thứ này không thể nào mê hoặc tinh thần lực của Phaser A Sở. Sau khi xác định chân thân của ma pháp sư, hắn liền vượt qua đối phương, ngăn ở trước mặt. Lúc này hai người đã xuyên qua hắc ám thiên mạc trùng trùng, hắn đã ở một sườn núi bên ngoài trấn đai. Đây là một tên mặc áo choàng cao gầy, bao bọc trong hắc khí mơ hồ, không nhìn rõ được khuôn mặt thật. Khắp người mơ hồ phát ra dao động ám nguyên tố. Không thể nào, không ngờ ngươi lại phá được kính tượng phân thân thuật của ta. Ma pháp sư áo choàng đen lộ ra thanh âm kinh hãi. Phaser A Sở cười lạnh nói, kỹ xảo soàng xĩnh mà thôi, làm sao thoát khỏi lực cảm lực của lĩnh vực ma đế cấp. Ngược lại ngươi chỉ là một ma pháp sư ma hoàng đỉnh phong, không ngờ có thể khống chế nhiều quân đội vong linh đến như vậy. Thậm chí có cả khủng bố kỵ sĩ và hấp huyết quỷ ma hoàng cấp, làm ta cảm thấy kinh ngạc. Ta không biết ngươi đứng về phía ám nguyệt vì lợi ích gì, nhưng bây giờ ngươi có hai con đường, một là bị tiêu diệt, hai là thần phục. Ta cho ngươi một phút thời gian để lựa chọn, hoặc là ngươi còn có thể thử chống cự. Ma pháp sư áo choàng đen sao mà cam tâm thần phục, quanh người hiện ra vài thanh trường mâu như làm bằng bạch cốt. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía Phaser A Sở, nhưng mà còn chưa động được vào Phaser A Sở, những cốt mâu kia đã dừng lại, run rẩy rồi phát ra tiếng nổ, không thể tiến thêm nửa tấc nào nữa. Bây giờ A Sở khẽ khua tay, một cái cốt mâu không tự chủ bay đến trước mặt hắn, bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, khôi phục thành một miếng xương trắng không đủ 1 mét. Ma pháp thật mới mẻ, lấy xương trắng làm hạch tâm, dùng tử vong lực để kéo dài rồi ngưng tụ thành một điểm, uy lực thật sự đáng khen. Đáng tiếc đụng phải ta, ta là kẻ song tu ma pháp và lực lượng, công kích trình độ này, đến né tránh cũng không cần làm. Vừa mới dứt lời, cốt mô bốn phía tất cả đều phát ra tiếng nổ, rơi rụng thành phấn vụn. Ma pháp sư áo choáng thấp giọng niệm chú ngữ, một cái lưỡi hái trôi dài màu huyết hồng bỗng dưng xuất hiện, nháy mắt đã hiện ra trước người Pazer A Sở, hóa thành vô số nhuệ khí đủ để cắt đứt không gian, bao bọc chặt hắn, đó chính là ma pháp. Ám hệ tấn công đơn thể mạnh nhất, ám gia huyết liêm. Pazer A Sở cười lạnh một tiếng, khí thế vô thượng bốc lên trong nháy mắt, không né không tránh, trực tiếp đấm một quyền. Nếu như là đối thủ ma đế cấp phòng thích ám gia huyết liêm, hắn khẳng định không dám ngạnh tiếp như thế, nhưng mà ma pháp sư trước mắt này chỉ là ma hoàng đỉnh phong, mặc dù chỉ còn cách ma đế một bước, nhưng cũng không thể nào giống như ma đế chân chính được. Dưới áp lực của một quyền đáng sợ này, ám gia huyết liêm nứt ra từng đoạn, ngay cả những nhuệ khí kia cũng tiêu tán. Bây giờ A Sở có ý lập uy thu phục đối phương, đáng tiếc lần này thật vô ích. Ma pháp sư kia đã lợi dụng lúc hắn đánh nát ám gia huyết liêm để hóa thành một sợi khói đen, bỏ chạy về phía sau. Hết thời gian, hành động của ngươi chứng tỏ ngươi đã chọn con đường chết. Thân ảnh Pazer A Sở nháy mắt hiện ra trước mặt khói đen, đang định đánh chết ma pháp sư, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại báo động nguy hiểm cực độ. Thân hình đang xông tới lộn một vòng không thể tin được, bay ngược về phía sau bằng động tác trái hẳn với nguyên lý cơ học. Gần như cùng lúc này, một thứ khổng lồ chui lên từ mặt đất. Tuy rằng Pazer A Sở phanh lại đúng lúc, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp. Bị thứ to lớn kia đụng trúng, lập tức bay đi mấy chục mét, mới chật vật giữ thăng bằng được trong không trung. Sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Trong tầm mắt là một thân hình to kinh khủng, cự long. Nói cho chuẩn xác thì là khung xương của một con cự long, trừ một đôi cánh lớn dùng loại năng lượng nào đó ngưng thành hình cánh, còn lại toàn bộ đều là xương. Xương cốt trắng hếu bao bọc một tầng ánh sáng kỳ dị, hai hốc mắt trống rỗng, quang mang màu đỏ đại diện cho sinh mạng bắt đầu cháy lên, khắp người phát ra khí tức khủng bố mà xâm nhiên. Trong mắt Pazer A Sở lướt qua một tia kinh hãi, hắn chưa từng gặp long tộc có hình thái này, chẳng lẽ cũng là sinh vật bị vong linh pháp sư này chuyển hóa? Chỉ là một ma pháp sư ma hoàng cấp, không ngờ có thể chuyển hóa một long tộc ma đế cấp, quả thực không thể tin được. Long tộc quỷ dị này không chỉ có được long uy của cự long, mà trên người còn tản ra khí tức không phân cao thấp với hắn, vừa rồi còn va chạm làm cho xương sườn của hắn nứt ra là rõ, đây chính là một quái vật ma đế trung đoạn chân chính. Không chỉ như thế, một đòn kia còn mang theo lực lượng quỷ dị, dường như làm cho sinh mệnh lực của hắn khô kiệt, lực lượng cũng trở nên suy nhược. Còn may thiên phú quang ám chi tâm của tộc Lucifer còn có thể hấp thu lực lượng quang hệ và ám hệ, suy nhược chỉ duy trì một lát đã bắt đầu rút đi nhanh chóng. Giới thiệu một đồng bọn cường đại nhất của ta, U Linh Long. Ma pháp sư mặc áo choàng đen phát ra tiếng cười âm trầm, hồng quang trong mắt U Linh Long kia chớp động, một cỗ sát khí băng lãnh khóa chặt lấy Pazer A Sở. Đây không phải chỉ là món hàng dọa người của trùng biến hình giống như ở Tây Lang Sơn, mà là thành tựu tối cao, là kế sinh nhai của vị vong linh ma pháp sư này. Phải trải qua vô số lần thí nghiệm mới thành công, là U Linh Long chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, phán đoán chí mạng. Đối mặt với cự long vong linh đáng sợ này, Pazer A Sở không cố chữa thương nữa, thân hình hơi lắc, vọt tới hướng ma pháp sư áo choàng đen. Ma pháp sư là then chốt khống chế U Linh Long, chỉ cần tiêu diệt hắn, linh hồn của cả quái vật đáng sợ này lẫn đại quân vong linh kia đều sẽ an nghỉ. Ma pháp sư áo choàng đen sớm đã dự liệu, U Linh Long kia ngăn chặn Pazer A Sở nhanh như trước, không giống một đống xương cốt chút nào, mà giống như một long tộc chân chính. Sau người Phaser Aser hiện ra ba đôi quang rực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phóng lên trên trời tránh khỏi công kích U Linh Long. Tay phải hóa trưởng thành đao, lăng không chạm xuống. Tư thế này có chút tương tự với phá nguyên đao của Trần Duệ, nhưng hiệu quả khác hoàn toàn. Phá nguyên đao là nhuệ khí sắc bén vô cùng kiên cố, còn nhát chém này lại tràn trề lực lượng đè ép. Lực lượng khổng lồ cuộn trào tuôn ra giống như một cự trưởng ngất trời, giáng lên phần đầu của U Linh Long. Thân thể to lớn từ giữa trời rơi xuống, để lại trên mặt đất một vết nứt kéo dài gần 100 mét. Phaser Aser không hề truy kích U Linh Long, một quyền vọt tới, đánh về phía ma pháp sư áo choàng đen. Lực lượng của một quyền này cũng không kém đòn vừa rồi chút nào. Ma pháp sư áo choàng đen kinh hãi kêu lên, nhiệt độ bốn phía đột nhiên hạ thấp xuống, không gian dường như xuất hiện sự vặn vẹo quái dị nào đó trong nháy mắt. Trong trước mắt, một quyền này đã đánh trúng thân thể ma pháp sư, lập tức xé rách thân thể hắn. Nhưng mà theo sự vặn vẹo của không gian, mảnh vụn thân thể tán loạn lại tụ hợp thành nguyên trạng một cách quỷ dị. Sau khi khôi phục thân thể, ma pháp sư có vẻ chưa hết kinh hồn, mở miệng thở hổn hển. Phaser Aser khẽ nhíu mày, vừa rồi đối phương hẳn là dùng lực lượng tổng hợp của lĩnh vực lực và ma pháp. Ám hệ mới may mắn thoát được một đòn, tuy rằng chiêu này cực kỳ huyền ảo, lộ ra sự khống chế ma pháp tinh vi mà xảo diệu, nhưng đồng thời cũng hao phí rất nhiều tinh thần lực. Nếu muốn xài lại mánh cũ để tránh thoát đòn thứ hai là không có khả năng. Ma hoàng cấp và ma đế cấp hơn kém nhau cả một đại cảnh giới, không phải chỉ dựa vào sự huyền ảo của kỹ xảo là bù đắp được. U Linh Long, nhanh bảo hộ ta. Ma pháp sư áo choàng đen tự biết bản thân đang lúc nguy cấp, lớn tiếng kêu lên. U Linh Long bạo phát lần nữa, đánh về phía Phaser Aser. Thánh quang rực của Phaser Aser thi triển, thân thể nhanh chóng lùi về sau, thậm chí còn nhanh hơn lúc tiến lên. Trên đường lùi lại, hai tay đã tích tụ lực lượng to lớn. Hắc hỏa lưu tinh, thân hình Phaser Aser bỗng dưng khựng lại, hét lớn một tiếng, vô số hỏa cầu to lớn màu đen bắn ra từ hai tay, mỗi một quả đều mang theo uy lực cường đại xé nứt không khí. Bay về phía U Linh Long, giống như từng đạo lưu tinh hắc ám cắt nứt trời đêm vậy. Đây là chiêu do Phaser Aser kết hợp thiên phú hắc viêm của tộc Lucifer, uy lực kinh người. Những hỏa cầu này bay tới rất nhanh, U Linh Long không thể nào né tránh, bị đánh trúng làm vang lên âm thanh nổ vang. Nếu như là một cự long chân chính, chỉ sợ lúc này đã kêu thảm vì đau rồi. Phaser Aser một kích đắc thủ, không do dự nữa. Thân hình chuyển động, được thánh quang rực tăng tốc, toàn lực bay về phía ma pháp sư áo choàng đen. Có cường địch như U Linh Long ở đây, nếu như thi triển lĩnh vực thì càng tốn nhiều thời gian. Việc gấp nhất chính là một đòn giết chết ma pháp sư này, dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất triển để giải quyết triệt để mối hoa U Linh Long cũng như đại quân vong linh kia. Năm ngón của Phaser Aser đốt lên hắc viêm hủy diệt. Lần này, ma pháp sư áo choàng đen sẽ chẳng còn may mắn gì hết. Ma pháp sư kia kinh hãi, tự biết không né tránh được, khống chế U Linh Long chịu đựng lực lượng của hắc hỏa lưu tinh, nhào về phía Phaser Aser. Phaser Aser quyết tâm muốn tiêu diệt mối họa này, hoàn toàn làm ngơ với công kích hung hãn của U Linh Long, toàn lực bạo phát lực lượng của thánh quang rực, trực tiếp xông về phía ma pháp sư. Chỉ cần giết chết ma pháp sư là có thể khiến tất cả sinh vật vong linh dừng lại. Gần như trong trước mắt, Phaser Aser đã hiện ra trước mặt ma pháp sư. Đối phương hiển nhiên không giành cận chiến, huống hồ thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Bị Phaser Aser nắm chặt lấy đầu, toàn bộ thân thể bị thiêu thành tro tàn bởi hỏa diễm đen khủng bố. Tiếng kêu thê thảm vang vọng trời đêm. Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt Phaser Aser đột nhiên đại biến, bởi vì thế tấn công của U Linh Long không hề giống như dự liệu tí nào, không vì kẻ khống chế đã chết mà đình chỉ, ngược lại càng nhanh hơn, một phát đã cắn trúng người hắn, hàm răng sắc bén ngập vào trong thân thể. Việc xảy ra quá đột nhiên làm Phaser Aser không kịp phản ứng, đến khi cơn đau đớn truyền đến mới tỉnh ngộ. kêu thảm một tiếng. U Linh Long cắn chặt thân thể của Phaser A Sở mà hung hăng quấy động, chấn vỡ hoàn toàn lực đề kháng của hắn, sau đó quẳng về một bên. Phaser A Sở bị một cỗ lực lượng kinh khủng bắn văng ra, sau đó nện lên vách núi hình thành một cái hố hình người khủng bố. Dưới lực đạo kinh khủng đó, đá vụn thi nhau rạn nứt rơi xuống, thân thể của Phaser A Sở cũng theo đó mà rớt xuống, ngã trên mặt đất. Một cái ném này dường như đã đánh vỡ xương cốt của hắn, nhưng thương tích nặng nhất là mấy cái dấu răng bị đục trên người, chân trái, vai và nội tạng đều bị thương nghiêm trọng. Trong mấy cái lỗ bị cắn thương, máu tươi tràn ra không ngừng, bộ phận nội tạng bị nứt cũng nhờ đó mà rơi ra ngoài cơ thể. Phaser A Sở liều mạng thiêu đốt chỗ lực lượng sau cùng, vừa cắn răng định đứng lên thì một thân thể to đúng áp xuống, móng vuốt trắng hếu nặng nề đạp lên lưng hắn. Lập tức vang lên thanh âm xương cốt nứt vỡ, cả người đã tàn phế. Lực lượng của long tộc quá khủng bố, cho dù có thân thể ma đế cấp cũng không thể đỡ được công kích với cường độ này. Một đòn này đã đánh vỡ hy vọng sau cùng của Phaser A Sở. Ma giới có câu cổ ngữ, sai một ly, đi một dặm. Thanh âm quen tai kia lại vang lên, rõ ràng là ma pháp sư đã bị hắn đốt thành tro tàn. Xương cổ của Phaser A Sở đã gãy, không có sức chuyển động đầu, sự kinh hãi trong lòng không thể hơn nữa, rõ ràng hắc viêm của mình đã tiêu diệt ma pháp sư này rồi mà. Kỳ thực cách nghĩ của ngươi không sai, chỉ cần ta chết, sinh vật vong linh mà ta khống chế, bao gồm cả U Linh Long này cũng đi đứt. Mặc dù ngươi không bị kính tượng phân thân của ta mê hoặc, tìm đến chân thân của ta, nhưng lại không biết chân thân này là cái gì. Hắc viêm của tộc Lucifer thật sự rất cường đại. Nhưng với một ma pháp sư đã tự chuyển hóa mình thành người chết thì sự đáng sợ của hủy diệt còn xa mới bằng được sinh cơ. So với hắc viêm, niết bàn chi hỏa của kẻ nào đó mới là lực lượng thực sự làm cho ta thấy sợ sệt. Chuyển hóa thành người chết. Cuối cùng Phaser A Sở đã hiểu, thi vu, ma pháp sư này là một thi vu. Thi vu không có máu thịt, chỉ có thân thể khô lâu. Bọn họ cất giữ tinh hoa linh hồn của chính mình vào một nơi nào đó, chỉ cần tinh hoa linh hồn bất tử, thi vu có thể lợi dụng thi thể để sống lại vô hạn, thứ đựng linh hồn gọi là mệnh hạp. Hộp sinh mệnh, hắc viêm chỉ thiêu hủy được thân thể mà thi vu tạm thời ở nhờ, cho dù phá hủy trạng thái linh hồn trước mắt này vẫn không thể nào thực sự tiêu diệt được hắn. Tiếng cười quỷ dị của ma pháp sư lại vang lên, lại nói đến. Thật sự phải cảm tạ người nào đó đã tặng ta xương của cự long, chẳng qua qua lần chiến đầu này, xem ra tác phẩm của thành tựu tối cao này cần cải tiến thêm một bước. Bây giờ ta lại đang do dự một chuyện, là thử nghiệm chuyển hóa một vong linh ma đế cấp, hay là giao một ma đế cấp còn sống cho vị chủ nhân khẳng khái kia đây. Lỗ tai của Phaser A Sở đã không còn nghe được tiếng cười âm trầm của ma pháp sư, thậm chí sự áp bức khủng bố sau lưng cũng không cảm nhận được nữa. Thật sự là một phán đoán sai lầm chí mạng. Trước đó, ma pháp sư này làm bộ, tất cả đều là giả tạo. Nếu như không phải vì quân đội bị bao vây mà muốn thành công quá gấp. Nếu như ngay từ đầu nhẫn nại chuẩn bị tốt cho trận đánh trực diện. Đến lúc này, quân đội của Polnawa đã thực sự sa vào tuyệt cảnh. Ám Nguyệt, đến cùng còn có bao nhiêu lực lượng đáng sợ ẩn tàng. Máu tươi không ngừng chảy ra, ý thức của Phaser A Sở bắt đầu mơ hồ. Trong lúc đại quân của Polnawa sa vào tuyệt cảnh, Trần Duệ ở lãnh địa Bạch Linh bên kia cũng đã đến được đầm lầy lãnh vụ. Giống như cái tên của nó, bên trong đầm lầy lãnh vụ này tràn ngập sương khói màu trắng, nhiệt độ cũng cực kỳ thấp. Trên mặt đất lúc nào cũng có thể thấy các hố băng đông cứng, lạnh lẽo. Trần Duệ đã trải qua đủ loại hoàn cảnh huấn luyện, có núi băng, núi lửa, các loại đáy biển, tất nhiên có thể nhẹ nhàng thích ứng với loại hoàn cảnh ác liệt thế này. Chỉ là, hình như trong đầm lầy còn có loài sinh vật cường đại nào đó, giác dực thú chỉ đến gần mép đầm lầy, sống chết cũng không chịu đi tiếp. Trần Duệ biết không miễn cưỡng được, sau khi xuống đất thì bỏ mặc giác dực thú tự do mà rời đi. Có tinh không chi môn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trở về thành Bạch Linh cũng chỉ cần nháy mắt mà thôi. Soạt, vừa không để ý, chân của Trần Duệ đã rơi vào trong bùn, chìm đến đầu gối. Mặc dù hắn không xa lạ gì với hoàn cảnh đầm lầy này, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tới đầm lầy lãnh vụ. Nước bùn ngấm vào giày cũng không phải chuyện thoải mái gì, nhất là cứ chìm xuống như thế này, tất giày cứ dính dính bên bếp, cảm giác rất khó chịu. Chẳng qua Trần Duệ không hề để ý những việc này, chỉ là đi nhanh theo bản đồ ma pháp. Ở trong tay, theo bản đồ sau khi xuyên qua rừng đước này là có thể đến được Quáng Sơn Lúc. Trần Duệ đột nhiên ngừng lại, gần như trong trước mắt, thân ảnh tan biến hoàn toàn. Vài mũi tên xuyên qua vị trí của hắn vừa rồi. Thân hình của Trần Duệ hiện ra trước đám cây trước mặt, nhìn ngay thấy một thân ảnh ngoằn ngoèo lui về phía sau, nửa người trên gần như là thân thể phụ nữ lóa lồ, nửa người dưới lại là thân rắn, trong tay còn cầm một trường cung, là Medusa. Không ngờ được trong đầm lầy này lại có Medusa. Trần Duệ là chủ nhân của bộ lạc Medusa Tây Lang Sơn, không có tâm lý bài xích gì với loại ma thù, sợ sệt người ngoài này. Ngược lại còn có cảm giác rất thân thiết. Cứ thế tiến lên, nhằm ngăn ngừa khả năng đám ma thú này không có mắt mà tấn công, Trần Duệ phóng thích ra khí tức thực lực ma hoàng. Nhưng mà không ngờ mấy Medusa thực lực ma vương cấp này lại dám chủ động công kích, rõ ràng đã coi hắn là kẻ xâm nhập. Xin đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Trần Duệ dùng phân tích chi nhãn thử câu thông với Medusa gần nhất. Thân ảnh của Medusa kia dừng một chút, nhìn Trần Duệ một cái, mắt rắn kim sắc đột nhiên phát ra quang mang quỷ dị, Trần Duệ chỉ thấy hơi tê dần, nhưng không chịu chút ảnh hưởng nào. Hắn đã không còn là gà mờ ở thế giới lòng đất Tây Lang Sơn nữa, nếu không một cái nhìn bao hàm lực lượng thiên phú của Medusa này có thể làm cho toàn bộ thân thể hắn biến thành đá trong nháy mắt. Hiện nay chỉ cần dùng chút tinh thần lực là mắt hóa đá của đối phương đã mất đi tác dụng. Medusa này thấy hóa đá vô dụng, nhanh chóng lùi lại. Medusa phía sau liên tục bắn tên ngăn trở. Trần Duệ suy nghĩ một chút, không đuổi theo nữa, án chiếu theo phương hướng trên bản đồ, tiếp tục đi về phía Quáng Sơn Lúc. Xuyên qua rừng cây một lát, trước mặt lại xuất hiện Medusa lần nữa. Số lượng của lần này còn nhiều hơn cả lần trước, cũng chẳng cần phân bua gì đã phát động công kích. Xem ra rừng đước này rất có thể là lãnh địa của Medusa, nhưng đây lại là đường tắt ngắn nhất đến quáng khu. Nguyên nhân Trần Duệ chọn con đường này là muốn tiết kiệm thời gian. Hiện nay chỉ sợ thời gian đã hao phí một ít so với kế hoạch rồi. Loan đao và tên của Medusa đều là dùng kim loại làm thành, chẳng qua kém hơn trang bị của bộ lạc Medusa ở Tây Lang Sơn nhiều, nhưng phương diện thực lực thì lại cao hơn bộ lạc Medusa ở Tây Lang Sơn. Kém nhất cũng có thực lực ác ma cao giai, còn có không ít ma vương cấp, thậm chí còn có hai đại ma vương, xem ra là một bộ tộc vô cùng cường đại. Cũng không phải là bộ lạc Medusa ở Tây Lang Sơn nhỏ yếu, mà là bởi vì các nàng chiến đấu với người thổ nguyên tố bị Lô Ép In khống chế trong vòng 400 năm, tổn thất quá nhiều tinh anh, ngay cả nhạc mẫu nữ vương Medusa của team cũng hy sinh. Phân tích chi nhãn câu thông không thành công, Trần Duệ cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực nữa, chọn biện pháp câu thông hữu hiệu nhất, quả đấm. Thực lực của những Medusa này quá chênh lệch với hắn, mà Trần Duệ lại quá quen thuộc với thói quen chiến đấu của Medusa. Thân hình giống như quỷ mị, mỗi lần di động đều có một Medusa ngã xuống. Chỉ sau một lúc, ngoại trừ Medusa ma vương trung đoạn ở đối diện, còn lại bị Trần Duệ đánh ngã toàn bộ. Trần Duệ đã khống chế lực đạo rất tốt, không hề hạ sát thủ, chỉ là đánh bại hoặc đánh ngất mà thôi. Trần Duệ bắt được loan đao do Medusa bổ tới, không để tâm tới cái nhìn hóa đá của Medusa, cổ tay rung lên, loan đao trong tay Medusa bất ổn, bay ngược trở ra, thật vất vả mới dựa vào thân thể rắn để bảo trì thăng bằng. Ta không phải là kẻ địch của Medusa, ta muốn gặp nữ vương của các ngươi. Ngươi đi thông báo một tiếng, ta chờ nàng ở chỗ này. Trần Duệ phát lực, loan đao trong tay lập tức xoắn thành một đống, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Medusa là sinh vật có trí tuệ cao, nhìn các đồng bạn đang hôn mê một chút, bao gồm cả một đại ma vương có thực lực ngang mình, lại nhìn loan đao đã biến thành sắt vụn trong tay Trần Duệ, cuối cùng gật đầu, quay người đi mất. Không lâu sai, một đám Medusa hiện ra trong tầm mắt. Trần Duệ nhìn vào một Medusa đi đầu tiên. Medusa này có làn da và tướng mạo tinh xảo hơn những thành phần khác nhiều, mặc một bộ khải giáp bằng da bó sát người, lân giáp bên ở nửa thân rắn bên dưới sặc sỡ nhiều màu, trong tay còn cầm hai thanh loan đao màu bạc, phẩm chất tốt hơn nhiều so với thanh đao bị Trần Duệ xoắn hỏng. Trần Duệ không chú ý đến vẻ ngoài của nàng, mà là thực lực. Chủng tộc, mơ đu sơ, biến dị, thực lực tổng hợp, a. Thông thường mà nói, tộc mơ đu sơ chỉ đến đại ma vương là cao nhất. Mơ đu sơ nữ vương trong thế giới lòng rất Tây Lang Sơn cũng mắc ở ma vương đỉnh phong nhiều năm không đột phá. Mà mơ đu sơ nữ vương có huyết mạch biến dị này không ngờ lại đạt tới thực lực ma hoàng trung đoạn. Cũng coi như thiên tài của tộc mơ đu sơ. Mơ đu sơ nữ vương cũng đánh giá Trần Duệ, tiến lên phía trước mở miệng nói. Ta là nữ vương của bộ lạc mơ đu sơ lãnh vụ, ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao? Trần Duệ gật gật đầu, thông qua phân tích chi nhãn đáp. Đúng thế, nữ vương điện hạ. Đôi mắt rắn của mơ đu sơ nữ vương lạnh lẽo quét qua những mơ đu sơ đã ngã xuống đất. Phát hiện các nàng không hề có nguy hiểm đến sinh mạng. Sắc mặt hơi dịu đi, gật đầu nói. Chỉ cần ngươi phóng thích tộc nhân của ta. Ta có thể phân cho ngươi một ít xà huyết quả. Xà huyết quả. Trần Duệ đã mơ hồ hiểu được hiểu lầm ở chỗ nào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 517. Luyện kim sinh mệnh thể thần bí. Mơ đu sơ nữ vương điện hạ tôn kính. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Tên ta là Trần Duệ. Đến đây không phải vì xà huyết quả. Phát sinh xung đột với mơ đu sơ là do các nàng đột nhiên tập kích ta. Mặc dù như thế, ta vẫn không thực sự làm tổn thương các nàng. Nếu có chỗ nào mạo phạm thì xin nữ vương điện hạ thứ lỗi. Trần Duệ rời khỏi mơ đu sơ đại ma vương cấp đã bị khống chế. Đi tới trước mặt mơ đu sơ nữ vương, tay phải đặt lên ngực. Gật nhẹ đầu, hành một lễ với mơ đu sơ. Lễ tiết này làm mơ đu sơ nữ vương ngẩn ra. Nhìn kỹ Trần Duệ một chút, lại nhìn những tộc nhân đã lục tục đứng lên ở đằng sau, cuối cùng đáp một lễ, không khí dương cung bạt kiếm của hai bên cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Nói lễ tiết này phát huy tác dụng, không bằng nói thực lực Trần Duệ không kém mơ đu sơ nữ vương. Nếu như là một kẻ yếu thì chỉ sợ đã biến thành tượng đá rồi. Nữ vương điện hạ, ta không phải kẻ địch của mơ đu sơ. Ta còn là bằng hữu thân thiết của rất nhiều mơ đu sơ, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà ta có thiện ý với quý bộ lạc. Trong lời nói của Trần Duệ tận lực bày ra thiện ý, theo ta được biết, xà huyết quả có thể giúp tộc mơ đu sơ sinh sản đời sau, nhưng hiệu dụng cũng không phải quá tốt, còn xa mới bằng được sinh mệnh chi tuyền. Trần Duệ cũng không phải gà mờ vừa đến ma giới, hiện nay đã khống chế bộ lạc mơ đu sơ Tây Lang Sơn. Cũng có hiểu biết tương đối với tập tính của tộc mơ đu sơ. Sinh mệnh chi tuyền. Mơ đu sơ nữ vương hơi kinh ngạc. Đó chính là thánh vật để sinh sản sinh mạng. Cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là bộ lạc của chúng ta. Cho dù là cả đầm lầy đều không có sinh mệnh chi tuyền. Trần Duệ vốn đề ra sinh mệnh chi tuyền chỉ là để tính toán cỏ con. Nghe được đáp án này không khỏi động lòng. Nhưng không hề để lộ chuyện mình có sinh mệnh chi tuyền. Gật đầu nói, hóa ra là như thế, không trách được các chiến sĩ mơ đu sơ của quý bộ lạc lại hiểu lầm ta như thế. Xin thứ cho ta hỏi nhiều một câu, có kẻ địch muốn tới cướp đoạt xà huyết quả phải không? Mơ đu sơ nữ vương không trả lời, Trần Duệ biết đối phương vẫn còn sự đề phòng, khẽ cười, mục đích ta đến lần này là Quáng Sơn Lúc, chỉ cần nữ vương điện hạ tin tưởng. Ta sẽ dốc hết khả năng để trợ giúp bộ lạc mơ đu sơ. Nói xong, hắn lấy ra vài đồ vật. Ở đây có vài trang bị, coi như là món quà ta tặng nữ vương điện hạ. Một thanh loan đao màu ám kim khảm bảo thạch màu xanh. Một lá chắn có hoa văn của mơ đu sơ. Một bộ khải giáp tinh trí màu đỏ óng ánh. Một cánh cung màu bạc tràn đầy ma lực. Một ống tên ma pháp hoàn toàn do kim loại tạo thành. Mơ đu sơ nữ vương cùng các chiến sĩ mơ đu sơ kinh ngạc nhìn vào mấy loại vũ khí và phòng cụ tinh xảo mà tràn đầy lực lượng này. Những thứ này thật sự là trang bị cực phẩm dành cho tộc mơ đu sơ. Năm thứ này là tặng cho nữ vương điện hạ. Còn có mấy thứ hơi kém hơn một chút. Ta thấy, còn có khoảng 10 bộ nữa, có thể tặng cho những chiến sĩ anh dũng của nữ vương. Trần Duệ lấy ra không ít trang bị mới tinh, ta đã nói, ta là bằng hữu tốt nhất của Medusa. Những trang bị này là ta chế tác giúp một bộ lạc Medusa, đáng tiếc còn thừa không nhiều, tặng hết cho các ngươi đó. Trang bị kém một chút, cũng có phẩm chất vượt xa bộ đồ ở trên người nữ vương. Phải biết rằng, trước mắt bộ này đã là tốt nhất trong bộ lạc Medusa. Medusa nữ vương chẳng e dè cởi giáp trụ trên người xuống, mặc cho cảnh xuân trước ngực lộ ra. Thay một thân trang bị cực phẩm kia lên, lại dựa vào thực lực để phân phát các trang bị cao cấp còn lại xuống cho các Medusa. Bao gồm cả nữ vương, tất cả các Medusa nhận được trang bị đều có vẻ yêu thích không rời tay, địch ý với Trần Duệ cũng dần tan biến. Medusa nữ vương cúi người thi lễ với Trần Duệ, Lelisa thay mặt cho bộ lạc lãnh vụ cảm tạ ngươi, bằng hữu Trần Duệ của Medusa. Lelisa điện hạ khách khí, Trần Duệ cuối cùng cũng giành được tín nhiệm của đối phương, thầm hớn hở, có thể giải trừ hiểu lầm giữa chúng ta là điều khiến cho ta cao hứng nhất. Nếu cần trợ giúp, thì hãy nói thẳng, đã là bằng hữu, ta sẽ không keo kiệt lực lượng của mình đâu. Medusa nữ vương gật đầu, bằng hữu Trần Duệ, gọi ta là Lelisa là được. Xác thực có vài kẻ địch khó nhằn muốn đoạt lấy xà huyết quả của chúng ta. Những kẻ địch này chắc cũng có liên quan tới Quáng Sơn mà ngươi sắp đến. Có liên quan tới Quáng Sơn lúc. Nghe đến đó, lỗ tai Trần Duệ lập tức giỏng cao lên. Những kẻ địch này vốn sinh hoạt sâu trong mỏ quạng, chỉ ngẫu nhiên mới thấy ở bên ngoài. Hiện nay không biết tại sao lại chạy ra toàn bộ, nhưng lại còn nhằm vào xà huyết quả. Chúng ta đã phát sinh mấy lần chiến đấu với kẻ địch, có thắng có bại, xà huyết quả cũng bị đoạt đi không ít. Là kẻ địch gì? Trần Duệ nhíu mày, những kẻ địch này có thể đánh bại Medusa, đoạt lấy xà huyết quả, khẳng định chiến lực không bình thường. Lại còn đi ra từ trong mỏ quạng, chắc chắn phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Lelisa lắc đầu, tuy rằng trong truyền thừa huyết mạch của ta có không ít ký ức và tri thức, nhưng ta cũng không biết những thứ kia là ma tộc hay ma thú gì, chúng toàn là giống cái, làn da màu lam. Nếu chiến đấu lực chân chính thì kém Medusa, cho dù là hai đầu mục ma hoàng cấp liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ là, ma pháp lực của những kẻ địch này cường hãn dị thường, có thể thi triển các loại ma pháp tiêu cực và tăng ích trong nháy mắt, mà lại không chịu ảnh hưởng của thiên phú hóa đá. Trong lúc giao chiến, chúng ta bởi vì khinh thường ma pháp tiêu cực của đối phương mà chiến đấu lực bị giảm mạnh. Trần Duệ nghe thấy thì hơi nghi hoặc, thông thường mà nói, sinh vật sống trong hầm mỏ có thể là huyệt cư nhân, ngưu đầu nhân, Medusa, tà nhãn, nhưng chưa bao giờ nghe qua chủng tộc ma pháp toàn giống cái có da màu lam cả, thậm chí không phải bất cứ sinh vật ma giới nào mà hắn biết. Chủng tộc toàn nữ tính chỉ có mị ma và Medusa, hơn nữa Medusa còn bị quy thành ma thú vì ngôn ngữ và thân thể rắn. Chưa nghe nói qua không có nghĩa là không tồn tại, diện tích ma giới cực lớn, loại sinh vật kỳ quái gì cũng có, đừng nói là nhân loại đi vào ma giới trong thời gian ngắn như Trần Duệ, cho dù là Medusa nữ vương có tri thức được truyền thừa cũng không biết. Nhưng lúc này, có một chiến sĩ Medusa vội vã tới báo, nữ vương, những kẻ địch màu lam kia lại xuất hiện, đã đột phá phòng tuyến của chúng ta, tới gần cây xà huyết quả. Sát khí trong mắt rắn của Medusa nữ vương đại thịnh, vung loan đao chuẩn truyền kỳ cấp vừa giành được lên, đầu lưỡi trẻ đôi phát ra âm thanh xì xì, lập tức tiến tới chỗ cây xà huyết quả nghênh địch. Trần Duệ muốn xem thử loại sinh vật kỳ dị trong mỏ quạng một lần, nói, ta muốn đi cùng ngươi, bằng hữu Lelisa của ta. Tốt, Medusa nữ vương không tỏ ra khách khí, khẽ gật đầu. Thân thể chuyển động nhanh về phía trước, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn cả ma mã. Trần Duệ điểm chân một cái, theo sát sau người Medusa nữ vương. Rất nhanh, đội ngũ đã chạy sâu vào bên trong rừng đước. Từ xa đã nhìn thấy 7-8 cái cây ăn quả, kết tới trăm quả cây màu tím hồng. Hẳn là xà huyết quả mà tộc Medusa dùng để sinh sản. Mà ở không xa chỗ cây ăn quả lại đang phát sinh chiến đấu. Kẻ địch là một đám sinh vật kỳ quái, ước chừng khoảng 20 cá thể, vóc người thon dài, nhìn qua toàn bộ là nữ tính chiến đấu. Dưới chân lại như trôi nổi, phương thức đi đến giống như phi hành.